Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, một cắt mạnh khỏe. Thế giới này, biến hóa thật là nhanh. Ngồi ngay ngắn ở phi hồ kính cốc khẩu thành phủ thành chủ lầu hai bệ. Cửa sổ trước, cẩn thận cảm ứng thiên địa linh khí nồng độ lại có gia tăng. Trần Anh lòng tràn đầy cảm khái. Từ cao võ tam quốc thế giới vội vàng trở về. Đã qua nửa tháng, đến bây, giờ mới chậm rãi thích ứng. Không có cách, hắn ở cao võ tam quốc làm nhân vương lúc đó. Thủ hạ, ủng binh ngàn vạn thần dân hơn 100 triệu. Động một chút lại động viên. 100 vạn trở lên lao lực tu kiến con đường kiến thiết công trình thủy lợi. Trải, bùa chú giao thông quỹ đạo. Có thể trở về chủ thế giới về sau. Đối mặt lại là hoang vắng lãnh địa. Lãnh địa diện tích không nhỏ. Sợ là có thể so với Quý Hán thời kỳ quận lớn. Nhưng nhân khẩu ngay cả 50000 cũng chưa tới. Cũng là thích ứng vài ngày. Hắn mới hoàn toàn khôi phục lại. Tu vi một lần nữa trở lại thần thông cảnh đỉnh phong. Chẳng qua ở Quý Hán thời kỳ cảnh giới cùng lực lượng thần hồn đều còn tại. Muốn khôi phục lại địa tiên đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Người bên ngoài liền xem như phủ lĩnh chủ thiếp thân thân vệ cũng không phát hiện được hắn không ổn. Lần này thần hồn xuyên qua cao võ tam quốc thế giới, tổng cộng đợi không sai biệt lắm 25-26 năm. Phản ứng ở chủ thế giới thì là chọn vẹn 1 tháng chiều sâu bế quan. Chờ hắn từ chiều sâu trạng thái bế quan khôi phục, trên thân có như vậy một tia nửa điểm khác biệt, cũng là có thể lý giải sao. Về sau nửa tháng, hắn cũng không có làm gì. Không phải trạch ở phủ lĩnh chủ một lần nữa thích ứng. Chính là ở cốc, khẩu thành trên mặt đường tản bộ tuần tra. Một bộ nhàn vân dã hạc tư. Thế, không có xử lý bất kỳ sự vụ. Lãnh địa hết thảy như thường. Ngắn ngủi 1 tháng tới thời gian cũng không có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là theo thần hồn cảnh giới tăng lên, hắn nhạy cảm phát giác thiên địa linh khí nồng độ lại có không nhỏ tăng lên. Mặc dù không so được cao võ tam quốc, nhưng cũng đạt tới thế giới cao võ trình độ. Chủ thế giới sợ là chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cường giả thần thông cảnh, trở thành chủ lưu thời đại. Đối với đây, trong lòng hắn bình thản như nước, không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Nói đến phía trước đem nội gia quyền thần chi cảnh xưng là thiên nhân cảnh, nhân tiên cảnh xưng là phá toái cảnh, cảm giác khá là xấu hổ. Thiên nhân cảnh kỳ thật đã bao quát nhân tiên, địa tiên, thiên tiên chờ một chút cảnh giới. Về phần phá toái cảnh, biểu thị võ giả tu vi đã đạt tới thiên địa linh khí hoặc là hoàn cảnh có thể cho phép đạt tới cấp độ đỉnh phong. Đặt ở lúc này cao võ thời đại, hiển nhiên cũng không chỉ là nhân tiên cảnh đơn giản như vậy. Vẫn là lấy thần thông cảnh cùng nhân tiên cảnh định vị tương đối chính xác. Xác thực đã trở lại chủ thế giới, hắn là sẽ không chuyển tu cao võ tam quốc học được hóa long quyết và chân long quyết huyết mạch tiến hóa chi pháp. Hắn vẫn là quyết định chủ tu đã đạt tới thần chi cảnh giới đỉnh phong, cũng chính là thần thông cảnh đỉnh phong nội gia quyền. Nội gia quyền giảng cứu tinh khí thần đồng tu. Trần Anh cảm giác nếu là có thể lội ra con đường tiếp theo tử tiền cảnh, khẳng định so với đơn thuần huyết mạch tiến hóa chi pháp càng hữu ích hơn. Chỗ huyết mạch tiến hóa chi pháp coi như tu luyện tới cấp độ đỉnh phong, tối đa cũng chính là hoàn toàn phản tổ, đây chính là cực hạn. Nói cách khác, nếu là bắt lấy trong cơ thể một đạo huyết mạch đoạn gen không thả, tối đa cũng chính là trở thành huyết mạch gen nguyên thủy chủ nhân thôi. Mà huyết mạch gen nguyên thủy chủ nhân thực lực chính là về sau tu vi trần nhà. Nói đến huyết mạch tiến hóa chi đạo hoàn toàn chính là so đấu nguyên thủy chủ nhân xuất thân, coi như hóa long quyết và chân long quyết tu luyện chính là long chi huyết mạch. Trần Anh cũng không phải là như thế nào coi trọng. Ở cao võ tam quốc, hắn thực lực mạnh nhất thế nhưng là đạt tới địa tiên đỉnh phong, tự nhiên sẽ hiểu chân long quyết một chút tệ nạn. Long chi huyết mạch, đó cũng là có chia cao thấp. Tổ Long và Thái Thủy Cổ Long có thể cùng Long tộc hưng thịnh thời kỳ. Tùy tiện một đầu chân Long, thậm chí không bằng chân Long Giao Long so với A, coi như trên thân thật sự có Tổ Long huyết mạch. Muốn triệt để phản tổ, mẹ nó cần bao lớn cơ duyên và bao nhiêu năng lượng A. Có cơ duyên như vậy và năng lượng, chính là tu sĩ tầm thường, sợ là đã thuận thuận lợi lợi thành tựu Đại La Kim Tiên đi. Kia còn có hóa rồng tất yếu A, nếu là không có xuyên qua cao võ tam quốc trước, có lẽ Trần Anh sẽ còn trần chờ. Dù sao nội gia quyền tu luyện con đường phía trước không rõ, ai biết hắn có thể hay không sáng chế đến tiếp sau công pháp. Chỉ là dưới mắt, ở cao võ tam quốc đạt đến cấp độ địa tiên đỉnh phong, hắn tự nhiên suy nghĩ qua nội gia quyền cấp bậc cao hơn phương pháp tu luyện. Cùng đến tiếp sau đường xá, lấy mạnh như thác đổ ánh mắt đối đãi, tăng thêm đối với nội gia quyền phương pháp tu luyện quen thuộc, tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ đến tiếp sau tu luyện tăng lên chi pháp, võ đạo chi hồn, nội gia quyền thần chi cảnh giới về sau, muốn tiến thêm một bước, đạt đến cấp độ nhân tiên, vậy sẽ phải cô đọng võ đạo chi hồn. Cái gọi là võ đạo chi hồn, kỳ thật chính là võ đạo ý chí tiến thêm một bước. Thể hiện, nói trắng ra, kỳ thật chính là tự thân võ đạo ý chí và một loại nào đó thiên địa pháp tắc dung hợp, hình thành đặc hữu võ đạo chi hồn, mà hậu tiến quân võ đạo nhân tiên chi cảnh. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu là hắn lâu dài xem duyệt cự thạch xúc động, lĩnh ngộ từng tia thạch quy tắc, dung hợp tự thân võ đạo ý chí, ngưng tụ võ đạo chi hồn, tự nhiên mà vậy liền đạt tới võ đạo cấp độ nhân tiên cảnh giới. Từ đó về sau, hắn võ đạo liền mang theo lĩnh ngộ thạch quy tắc vết tích, mặc kệ công kích vẫn là phòng ngự, đều có rất rõ ràng đặc điểm. Về sau muốn tiến bộ, chính là dần dần làm sâu sắc đối với thạch quy tắc lĩnh ngộ là đủ. Đối với Trần Anh mà nói, kinh lịch mấy cái thế giới lịch luyện, còn có chủ thế giới phong phú tri thức dự trữ, muốn ngưng tụ võ đạo chi hồn tương đương đơn giản, mà lại hắn có thể lựa chọn quy tắc cũng không ít. Cái gì kim mộc thủy hỏa thổ, còn có cái gì khí huyết năng lượng loại hình, hoàn toàn có thể làm võ đạo chi hồn hạch tâm quy tắc. Chẳng qua cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn đã có chút môn đạo tinh không quy tắc. Trong thức hải quan tưởng thành công thiên cương địa sát 108 ngôi sao, cũng không thể lãng phí, mà lại tinh không quy tắc trưởng thành lộ tiến tương đương đơn giản, chính là không ngừng quan tưởng ngưng tụ mới ngôi sao, khiến cho trong thức hải tinh không đồ càng thêm hùng vĩ hoàn mỹ. Nói cách khác, về sau chỉ cần tiếp tục quan tưởng cô đọng chu thiên 365 ngôi sao bên trong còn thừa ngôi sao, hắn tinh không quy tắc liền có thể đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Nói như vậy, chỉ là đem trong thức hải thiên cương địa sát 108 ngôi sao toàn bộ biến thành võ đạo chi hồn quy tắc, Trần Anh xem trường tự thân cảnh giới võ đạo rất có thể đạt tới địa tiên đỉnh phong, thậm chí cấp độ thiên tiên. Không nên quên, hắn ở cao võ tam quốc làm nhân vương, trên thân tử vì đế tinh tinh mệnh đã mở ra, chỉ là hắn một mực không có quan tưởng ngưng tụ thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, muốn quan tưởng ra tử vi đế tinh cũng không khó khăn. Một khi tử vi đế tinh quan tưởng thành công, về sau chu thiên tinh thần quan tưởng còn không phải thuận buồm xuôi gió a. Cho nên nói, hắn lựa chọn tinh không quy tắc tuyệt đối rất có trước có, đồng thời tốc độ tu luyện đem nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sợ là đến lúc đó võ đạo cảnh của hắn giới đem vượt xa thân thể thực lực, làm không tốt tố chất thân thể sẽ ảnh hưởng đến bản thân thực lực tổng hợp. Thật muốn nói đến, lấy hắn đối với nội gia quyền khắc sâu lý giải, còn có đối với nội gia quyền con đường phía trước đại lực đào móc, giờ phút này xưng một tiếng nội gia quyền tuyệt thế đại tông sư, thậm chí võ đạo nội gia quyền một mạch tổ sư, không có chút nào quá đáng. Nếu là đem tin tức lan truyền ra ngoài, sợ là Phi Hồ Kính đem lần nữa trở thành toàn bộ Bắc Địa chú ý tiêu điểm. Trần Anh không có làm náo động tâm tư, cũng không có cái này tất yếu. Lúc này, bao quát Bắc Địa và lân cận Định Châu ở bên trong, đều ở vào cường giả Phi Hồ Kính ảnh hưởng khống chế phía dưới. Nói câu không dễ nghe, Phi Hồ Kính lúc này chính là Bắc Địa và Định Châu Thái Thượng Hoàng. Nếu là cần, tùy thời đều có thể đem hai châu chi địa một mực nắm giữ trong tay. Đây chính là vũ lực cường hãn, mang tới trực tiếp chỗ tốt. Cũng chính là Trần Anh không có xưng hùng thiên hạ ý nghĩ. Không phải, lấy hai châu là dựa vào. Dựa theo ở cao võ tam quốc thế giới cách làm. Tùy tiện đều có thể kéo trăm vạn hùng binh. Tuyệt đối có thể đem vẫn còn. Trạng thái cường thịnh đại tề đế quốc. Quấy đến không được an bình. Xem chừng, lúc này Phi Hồ Kính đã trở thành đại tề đế quốc hoàng thất. Và triều đình cái đinh trong mắt và cái gai trong thịt. Vẫn là đừng quá mức, làm cho người ta chú ý tốt. Không phải sợ ai, mà là không có cần thiết. Nếu là Trần Anh có thể khôi phục tu vi địa tiên đỉnh phong. Phóng nhãn, toàn bộ đại tề đế quốc, tuyệt đối là tồn tại cường hãn nhất một trong. Sở dĩ không xác định mạnh nhất, hắn là không quá rõ ràng. Đế quốc cảnh, nội một chút thánh địa tu hành tình huống cụ thể. Càng không rõ ràng bọn họ đỉnh tiêm cao thủ thực lực, xuyên qua phía trước trung võ thời đại, bởi vì lấy tái ngoại một chỗ tu hành, môn phái di chỉ, hắn nhưng là tự mình và tát mãn giáo cường giả thân. Thông cảnh động thủ một lần, thậm chí cảm ứng được cường giả nhân, tiên cảnh tồn tại, lúc này thiên địa linh khí nồng độ, đã đạt tới thế giới cao võ tiêu chuẩn, ai biết những cái kia thánh địa tu hành hoặc là thế lực lớn. Có thể hay không đột nhiên nhảy ra mấy cái cường giả địa tiên. Mấu chốt chính là, Trần Anh dưới mắt không hề thiếu công pháp tu luyện, và tài nguyên, nhà mình trấn Bắc công phủ hạch tâm tài nguyên, đủ để cho hắn làm, tham khảo, đạt tới một cái khá kinh người cấp độ. Định Châu tình huống bên kia, so với Bắc Địa còn không bằng, không có, trấn Bắc công dạng này có thể trấn áp một châu tồn tại cường hãn. Hiển nhiên truyền thừa tài nguyên cũng liền như thế. Trần Anh cảm thấy, dưới mắt an bình tình trạng rất tốt. Hắn vừa vặn thừa cơ suy nghĩ cấp độ nhân tiên, cùng cấp độ địa tiên, nội gia quyền công pháp, còn có nguyên bộ công phạt thủ đoạn. Đây hết thảy, đều cần chính hắn suy nghĩ sáng tạo. Có thể làm được một bước kia, chính hắn cũng không có nhiều nắm chắc. Nếu là mỗi ngày đều rơi vào trong phân tranh, nơi nào đến tinh lực và tâm tư, trên dưới cốc khẩu thành, ai cũng không biết lĩnh chủ Trần Anh lúc này tâm tư. Lúc này Phi Hồ Kính bách tính cùng khách bên ngoài đều đang hưởng thụ lấy nơi này an bình giàu có, nhưng lại kích tình mênh mông sinh hoạt. Nói đến dạng này hình dung một cái Bắc Địa biên tái lãnh địa quả thực có chút cổ quái. Bình thường đến nói, biên tái lãnh địa trên cơ bản đều là hoang vu, thiết, huyết cùng khiến người khó mà chịu được túc sát không khí. Trừ phi triều đình mở rộng bên cạnh mẫu, không phải và giàu có hoàn toàn không dính dáng, thỉnh thoảng còn phải tiếp nhận tái ngoại dị tộc tập kích quấy rối. Và an bình tự nhiên cũng không có gì liên quan, có thể bảo trì cục diện ổn định, đã coi như không tệ. Có thể sự thật lại là, Phi Hồ Kính đúng là như thế một chỗ thần kỳ. Gần như tái ngoại mấy vạn dặm khu vực, đều bị Phi Hồ Kính cường thế quét ngang. Nơi này tái ngoại bộ lạc từng cái trung thực bản phận cực kỳ. Căn bản là không có lá gan làm ầm ĩ. Như thế, liền cam đoan Phi Hồ Kính an bình. Bởi vì lấy và tái ngoại bộ lạc giao lưu tấp nập, Phi Hồ Kính làm một trọng, yếu thông thương bến cảng. Tự nhiên mà vậy thu hoạch được phi tốc phát triển, bách tính sinh hoạt giàu có không phải nói đùa. Trần Anh người lĩnh chủ này, từ Phi Hồ Kính thành lập sơ kỳ, liền chế định, dùng võ làm chủ nhạc dạo. Rất nhanh Phi Hồ Kính liền hình thành cường thịnh võ phong, nơi này lô đài chiến đặc sắc xuất hiện, nơi này võ phong hừng hực hung mãnh, nơi này bách tính hướng võ tâm cực kỳ mãnh liệt. Cho nên, đừng nhìn Phi Hồ Kính chỉ là một cái mới thành lập không lâu biên tái lãnh địa, có thể lãnh địa bách tính sinh hoạt giàu có lại có cường. Hoành vũ lực, thời gian trôi qua tương đương thoải mái. Ở cái này thiên địa linh khí nồng độ không ngừng tăng trưởng. Có thể dung, nạp võ giả hạn mức cao nhất không ngừng lên cao thời đại. Phi hồ kính, thậm chí có trở thành thánh địa tu hành khả năng. Chỉ là, bắc địa vốn là vắng vẻ. Chớ nói chi là phi hồ kính ở bắc địa, cũng là vắng vẻ nhất địa vực một trong. Coi như cường giả phi hồ kính âm thầm khống chế bắc địa và định châu. Hai châu chi địa, còn bồi dưỡng được đến 10 tính cường giả tông sư và đại tông sư, đặt ở to lớn đại tề đế quốc vẫn như cụ yên lặng vô danh. Khả năng, chỉ có đã từng quen biết Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, còn có phi mã đường có hiểu biết, có thể còn lại thế lực lại là hai. Mắt đen thui, nói câu không dễ nghe. Sợ là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua bác địa phi hồ kính. Đối với phi hồ kính tình trạng như vậy, kỳ thật Trần Anh vẫn là tương đối hài lòng. Trong thế giới hắn xuyên qua, đã phong quang mấy thế, thậm chí còn làm qua nhân vương, mở ra bùa chú thời đại văn minh. Nơi nào còn nhìn không ra cái gọi là quyền lực mê chướng. Nguyên bản bởi vì tái ngoại di chỉ dẫn xuất tát mãn giáo cường giả nhân tiên, gọi hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng bây giờ lại là không chút rung động. Chẳng qua chỉ là một cái cường giả nhân tiên cảnh thôi, liền ngay cả chỗ kia di chỉ hắn đều không muốn tiếp tục để ý tới. Nơi nào sẽ còn quan tâm cái khác, có bản lĩnh khiến kia cường giả nhân tiên ở không phá hư di chỉ nội bộ tình huống dưới trực tiếp đem bên ngoài phong ấn giải trừ a. Trần Anh ngược lại là muốn nhìn một chút cường giả tát mãn giáo nội tình có thể hay không so ra mà vượt Trấn Bắc phủ truyền thừa. Chờ hắn ở bên ngoài đi dạo đủ rồi, phủ lĩnh chủ công vụ tự nhiên tìm tới cửa. Hắn ngược lại là không có đề cử, tốn hao 3 ngày thời gian đem tích lũy công vụ toàn bộ xử lý thỏa đáng. Nói đến buồn cười, rõ ràng là phi hồ lĩnh phủ lĩnh chủ, có thể xử lý công vụ lại đại bộ phận và lãnh địa không quan hệ, mà là và bắc địa cùng định châu hai cái đại châu có quan hệ. Ai kêu cường giả phi hồ kính đã vụng trộm khống chế hai châu đâu? Một chút khó mà xử trí chuyện, coi như tọa trấn nơi đó võ đạo cường giả cũng không tốt tùy tiện quyết đoán, chỉ có thể lấy bùa chú thông tin thủ đoạn hồi báo cho phủ lĩnh chủ, sau đó khiến Trần Anh xử lý. Từ những này tương đối trọng yếu công vụ bên trong, Trần Anh nhìn ra một ít mánh khóe. Bắc địa tình huống bên này không cần nhiều lời, theo võ đạo trung tâm hướng phi hồ kính dựa vào, địa phương khác rất khó xuất hiện so sánh mắt người trước sáng lên siêu cấp cao thủ. Không muốn một mực cao thủ bần cùng định châu, gần nhất ngược lại là lộ ra không ít cao thủ hạt giống. Còn phải nói sao, khẳng định là hoàn cảnh biến hóa đưa tới tình thế. Trần Anh ý nghĩ rất đơn giản, không cần thiết khống chế mặc kệ phát triển. Đương nhiên nếu như một ít đột nhiên quật khởi cường giả cảm thấy thực lực bản thân đầy đủ cường hoành, cũng đầy đủ khiêu chiến nơi đó trật tự, vậy liền không cần thiết khách khí. Hắn chỉ là làm việc khiêm tốn, lại không phải thật sợ phiền phức. Ngược lại là có một chút gây nên hắn đặc biệt chú ý. Giống như trong rừng sâu núi thẳm biến dị hung cầm mãnh thú, tựa hồ có chút quá phận sinh động, mà lại hiển lộ ra thực lực cũng là ngày càng mạnh mẽ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.